Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 6 tập. Và trong buổi tối ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập số 6, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện rất hay này, để chúng ta khám phá ra tất cả những bí mật tồn tại trên cái đảo Thổ Bình đó. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Lâm kể lại, chỉ có một câu duy nhất cụ nói với tôi mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu. Nếu mà không kịp sám hối, chỉ có sơn tinh mới có thể thắng được thủy tinh. Chỉ có thổ mới khắc được thủy. Chỉ có thể lấy thủy mới làm cho mộc lớn mạnh. Mỗi ông trời mới có thể giúp được chúng ta mà thôi. Lần nào gặp cô ấy cũng nói đi nói lại với tôi một câu như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chịu chết hay thế nào? Phải xử lý Tiền Quang. Phải bắt hắn nói ra sự thật. Tôi đã mời được thầy Pháp giỏi về đây. Cùng với thầy cơ đây chắc chắn sẽ giúp được hòn đảo này. Cùng nhau đứng lên mà thôi. Hắn ta đã lọc lừa chúng ta đã quá lâu rồi. Thiên khẳng khái nói. Tiền Quang luôn treo hình cá voi ở trong văn phòng. Điều này thể hiện sự ám ảnh của hắn ta đối với loại cá này. Hắn ta nắm quyền điều phối mọi việc trên hòn đảo. Việc vận hành ngọn hải đăng cũng do hắn mà ra cả. Sau khi mà hắn ta về nhậm quyền, người dân đã hoang mang vì hắn quá trẻ. Thế nhưng nếu mà gia đình của hắn có quyền lực thì điều này đâu có gì khó hiểu. Thành tích học tập của hắn cũng vô cùng xuất sắc, không ai có thể bắt bẻ được gì. Trong suốt những năm qua, bề ngoài thì hắn luôn tỏ ra phản đối phái Cổ Lập, nhưng mà lại âm thầm liên kết đằng sau. Hắn vốn dĩ là không muốn bệnh dịch này chấm dứt. Mọi người nghĩ sao mà chúng ta có thể dễ dàng đột nhập vào khu bệnh viện để mà cướp người đến vậy? Chính là hắn đã khẽ mở đường sẵn cho chúng ta. Vụ việc ở Nghĩ Trang cũng chỉ là một màn kịch mà thôi. Hắn làm vậy để kéo dài thời gian cho sự thật mà hắn muốn che giấu. Phái Cổ Lập gây nội chiến chỉ có lợi cho hắn mà thôi. Hắn ta có thể đổ lỗi cho bằng phái này mà dịch bệnh vẫn chưa thể dứt điểm. Hắn ta không hề giải thích bệnh dịch suốt những năm qua, phủ định mọi phát hiện có ích cho việc chữa trị để không một ai biết được sự thật, thanh trừng và thao túng. Chính phủ vẫn luôn bị che mắt bởi hắn. Hắn làm không tốt nhưng mà không một ai muốn nhận nhiệm vụ khó khăn này, cho nên hắn vẫn được nắm quyền. Thật vậy sao thầy cơ? Đám đông ngỡ ngàng vì họ bị lừa dối bấy lâu. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Thỏa hiệp với hắn là cách dễ nhất để băng phái được tồn tại lâu dài. Thầy cơ thú nhận. Ông đã thực sự quá hèn nhát. Mọi người lên tiếng chỉ trích. Người thầy Pháp nhận ra sự bất ổn nhưng lại lừa dối mọi người bằng một biện pháp hết sức cực đoan. Lúc này chúng ta cần đoàn kết và bí mật. Thiên càn ngăn trước khi mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu. Những buổi tối sau đó ở nhà từng người dân ở trên đảo, thành viên của phái Cổ Lập bí mật mang theo bằng chứng để đi thuyết phục từng gia đình, bàn kế hoạch hẹn ngày đánh úp vào khu đông đảo. Có gia đình tin theo, có gia đình lại chùn chân không muốn đối đầu. Vất vả cuối cùng họ đã thuyết phục được 2/3 cư dân trên đảo. Đây là cơ hội duy nhất để họ thoát khỏi cảnh tù đầy. Họ muốn bắt sống Tiền Quang để tìm hiểu mục đích thật sự phía sau việc làm ác độc của hắn. Khi mà hoàng hôn đang dần buông xuống hòn đảo, 3 ngày sau cuộc vận động ngầm ấy, những người trong phái Cổ Lập và những người dân đảo ập vào khu bệnh viện đông đảo để tìm bắt Tiền Quang và Huyền. Tiểu đội an ninh ngay lập tức được điều động tới để dẹp loạn. Những người trung niên đứng đầu không muốn xảy ra xô xát mà đòi gặp Tiền Quang để nói chuyện trực tiếp. Tuy nhiên sau 15 phút chờ đợi không thấy Tiền Quang xuất hiện, đám đông đã ùa lên sảnh để tìm hắn vì sợ rằng hắn đã trốn thoát. Tiểu đội an ninh hết sức ngăn cản nhưng vẫn không khắc chế được hết. Đám đông trở nên hỗn loạn, Thiên Cổng Lâm liền nhanh chóng lên trên tầng. Tiếng súng chỉ thiên vang lên ở phía dưới sân, áp lực đang tăng cao. Nếu như không chấm dứt xô xát thì có người phải bỏ mạng. Ở trên văn phòng của Quang không có ai cả. Tuy nhiên ngay sau đó đã có một thanh niên đã kịp tóm được hắn ta khi mà đang lẻn ở phía sau tòa nhà. Quang bị vài thanh niên làng chài khỏe mạnh lôi sành sạch ra phía trước sân. Đối diện với đám đông đang vô cùng giận dữ, Quang đã phủ nhận toàn bộ tội danh của mình. Tuy nhiên hắn ta buộc phải im lặng khi mà được đưa cho xem những bức ảnh chụp hắn gặp mặt ông Cơ trong những lần trao đổi, cộng với bức ảnh gia đình của hắn với người bố là Isora khi vẫn còn đang sống ở bên Nhật. Bức hình hắn khi còn thừa thiếu niên hoàn toàn giống với bức ảnh hắn để trên bàn làm việc. Quang trở nên câm lặng. Hắn không ngờ với kế hoạch của mình có ngày bị lật tẩy chỉ vì không đuổi cùng giết tận Thiên và Lâm trong vụ lùm xùm cách đây 3 năm. Năm ấy hắn nghĩ giết một người là đủ, nhưng có vẻ hắn đã quá nhân từ. Mặt của Quang trở nên xa sầm hẳn lại và đầy vẻ hằn học tức tối khi nhận ra Lâm, người trốn thoát năm xưa, đã quay trở lại hòn đảo. Nói đi, mày đã làm gì với ngọn hải đăng của hòn đảo này? Lâm hét vào mặt của Quang, hắn cười gần lên rồi nói: Chúng mày giỏi lắm, hóa ra là mày, thằng trai mọn đốn mạt, không ngờ cũng có được ngày này. Đáng nhận năm ấy phải truy bắt bằng được mày. Còn con kia, chính phái Cổ Lập đã xin bảo đảm cho mày, vậy mà mày phản tao. Không có tao thì chúng mày có hoành hành được từng ấy năm và được làm những trò bẩn thỉu của chúng mày không hả? Hắn chỉ tay vào mặt của Thiên. Lâm xông tới đấm thẳng một cú đấm trời giáng vào mặt của Quang. Đám đông liền ổ lớn. Những đồng chí an ninh vẫn đang ngỡ ngàng vì sự thật vừa được phơi bày, không còn tâm trí phản ứng bảo vệ vị sếp của mình. Mày khai ra mau, thằng cha bệnh hoạn của mày đã làm gì cái hòn đảo này hả? Lâm xốc áo của Quang lên sau cú đấm. Hắn ta vẫn cười vẻ mặt khác thường so với nét hòa nhã giả tạo mà hắn thường vẫn trưng ra. Thế rồi đột nhiên hắn ho, những dòng máu trào ra từ miệng của Quang. Chúng mày sẽ không bao giờ biết được dòng họ Sasaki vĩ đại đến thế nào. Chết rồi. Đức đang đứng ở gần đó và Thiên lao vào xem xét tin Quang cùng lúc. Người của hắn đang rung lên những cơn co giật bất thường, mặt đang chuyển dần sang màu tím. Đức dùng tay cậy miệng của Quang thì phát hiện một vỏ thuốc con nhộm đang nằm trên đầu lưỡi của hắn. Hắn ta đã cắn thuốc tự sát, đưa vào trong cấp cứu rửa ruột đi. Đức liền hét lớn. Quang được đưa vào trong bệnh viện và yêu cầu cấp cứu. Quang rơi vào hôn mê do thuốc độc mạnh phá hủy nội tạng. Những thông tin cần thiết chưa lấy được. Huyền cũng đã trốn mất, chưa thấy dấu vết. Đức vào bệnh viện và gặp được anh Tĩnh vẫn đang nằm điều trị bệnh ở đó. Trong buồng bệnh riêng có người giám sát. Gặp lại Đức, mắt của anh Tĩnh trở nên đỏ ngầu. Anh đã cảm thấy bất lực vì Đức không thông báo là đã chết không rõ nguyên do. Giờ Đức đột ngột trở về khiến cho anh không tin vào mắt của mình. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu. Anh Tĩnh thều thào nắm lấy cánh tay của Đức. Trong lòng của Đức cảm thấy cảm kích. Anh Tĩnh do anh mà gặp phải cơn bạo bệnh. Anh chỉ mong hai người có thể vượt qua được kiếp nạn này. Bệnh của Đức đã chuyển biến xấu đi nhiều, ngày nào cũng phải chuyển nhiều thuốc và kháng sinh mới có thể giữ được sự tỉnh táo. Lúc này ông Cơ và đám người của Thiên vẫn đang đau đầu suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Họ họp bàn với tiểu đội an ninh của đảo. Giờ chúng ta phải làm sao? Tôi có thể liên lạc với chính quyền. Vị tiểu đội trưởng nói với người dân: Thôi đừng đánh động vội, mọi việc càng thêm rắc rối. Xin anh cho chúng tôi 1 tuần nữa. Thế nhưng báo cáo chậm quá như vậy chúng tôi sẽ bị kỷ luật. Và lại dù Quang đã sai, nhưng mà chúng tôi vẫn phải đảm bảo cho các hình thức khổ tục mê tín không được phép diễn ra. Vậy thì 5 người thôi. Thiên khẩn khoản nói: Chúng tôi xin lỗi vì đã từng nghĩ đó là cách duy nhất. Tôi đảm bảo sẽ không còn gì diễn ra nữa. Việc phái của Lập đã làm trong quá khứ là bất đắc dĩ và không còn phù hợp với thuần phong mỹ tục và đạo đức bây giờ. Tôi hiểu và mong các anh yên tâm. Tôi cần xem xét ngọn hải đăng, có lẽ tôi sẽ biết được điều gì đó. Lộc trầm ngâm lên tiếng: Ở đó có một chiếc khóa như là két sắt rất khó mở và khó phá. Tôi đã từng ra đó để xem xét rồi. Thiên trả lời: Vậy thì chúng ta phải tìm chìa khóa trên văn phòng của hắn trước. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, không kịp nghỉ ngơi thêm, rất nhiều người đã cùng vào trong văn phòng của Quang để lục lọi tìm kiếm chiếc chìa khóa. Văn phòng của hắn sắp xếp rất là gọn gàng và sạch sẽ, nhất là hình tượng của hắn đã trưng ra trước mặt của mọi người. Tuyệt nhiên không hề thấy có một chìa khóa nào. Một số người tìm lục ở nhà Quang trên nào cũng không thấy. Thông thường hắn sẽ để ở văn phòng, đó là nơi thuận tiện hơn cho việc cất giấu, mà có thể là không liên lụy trực tiếp đến bản thân. Lộc lẩm bẩm. Thế rồi anh tiến lại gần bức tranh mô hình cá voi lớn treo ở chính giữa bức tường trong văn phòng. Nỗi ám ảnh của hắn ta là về loài cá voi giống như bố đẻ của hắn, vì thế cho nên... Anh dùng tay lần các mép ở bức tranh, cuối cùng phát hiện ra một mép viền nhỏ bị bung nhẹ ra khỏi khung. Đưa ngón tay vào trong phần khung của bức tranh, Lộc rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Tìm thấy rồi. Cả đám người mừng rỡ chạy lại phía Lộc để xem xét chiếc chìa khóa mà anh vừa tìm thấy. Anh tìm luôn được hả? Thiên cảm kích. Anh tìm đúng người thật đấy, vừa thông minh lại còn vừa giỏi. Thiên quay sang nói với Lâm. Thiên xem xét kỹ chiếc chìa khóa, cô thấy trên phần đuôi chìa có khắc những đường ngoằn ngoèo, giống như là ổ khóa của cánh cửa ngọn hải đăng. Trước đây ngọn hải đăng chỉ được khóa bằng những chiếc khóa bình thường và đơn giản. Từ ngày Quang quay về đảo, hắn ta đã âm thầm thay chiếc ổ khóa kín đáo hơn và chắc chắn hơn từ lúc nào không biết. Chiều hôm đó dù không có nhiều thời gian cho tới khi trời tối, nhưng mà hội của Thiên vẫn còn phải khám phá sự thật bên trong ngọn hải đăng. Họ chỉ có vài ngày để dẹp yên tất cả đống hỗn độn này và xem chừng điều đó là không thể. Đức ở lại bệnh viện với anh Tĩnh để tiếp tục điều trị. Giờ đây mọi người đã biết được sự thật dịch bệnh đó không lây nhiễm qua đường hô hấp cho nên an tâm hơn. Vào ngày bão chỉ cần không bị chứng trùng xâm nhập vào máu là sẽ không bị phơi nhiễm bệnh. Con trùng đó sẽ lớn dần lên, di chuyển rất nhanh và nhiều lần trong mạch máu của người bệnh. Quan sát bằng mắt thường và các dụng cụ kính hiển vi vẫn chưa thấy rõ. Chỉ khi trùng ăn vào tim mới có thể thấy rõ, lúc đó đã quá muộn. Sơn đã rời khỏi hòn đảo để mua sắm thêm đồ đạc và vật dụng cần thiết. Chiều ngày hôm ấy chỉ có ông Cơ, Lộc, Lâm và Thiên tới ngọn hải đăng. Vì đây bị nghi ngờ là ổ bùng phát dịch, cho nên tất cả mọi người đều mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, chống độc sát khuẩn đàng hoàng. Bốn người đi bằng một chiếc xe ba bánh ra khỏi khu vực bắc đảo có ngọn hải đăng. Khi tới nơi, Lộc lặng lẽ ngắm nhìn ngọn hải đăng đang đứng trầm mặc trên bãi cát dưới ánh nắng chiều. Không ai nghĩ mọi cơn ác mộng lại có thể bắt đầu từ một công trình hết sức đơn giản như vậy. Từng mảng bê tông của ngọn hải đăng đã được xây dựng khá hoàn hảo. Toàn bộ ngọn hải đăng trông thanh tú chứ không hề thô kệch. Trước đây khi ngọn hải đăng vẫn còn được sử dụng thường xuyên thì nó còn được trang trí bằng các màu sắc, băng rôn và những ngày lễ lớn. Thế nhưng bây giờ hòn đảo bị cách ly, nó nằm im lìm như một nấm mồ hoang. Thiên lại gần cánh cổng bằng sắt nhỏ nhỏ duy nhất ở dưới dẫn lên trên khoang đèn. Cô từ từ cho chiếc chìa khóa vào ổ khóa. Tiếng tách nhẹ nhàng vang lên trong sự hồi hộp của mọi người. Thầy Lộc đi đầu tiên. Lộc kéo cửa, tiếng cửa sắt hen gì kêu lên ken két. Một luồng gió heo hút đang thổi thộc thẳng xuống từ tầng cao. Tiếng kêu rít lên nỉ non nên là tiếng của một người phụ nữ đang khóc. Mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi, đọng ở bên trong là một thứ mùi tanh như là máu. Lộc cảm thấy có sự bất an ở trong lòng. Anh bèn rút ở trong túi đeo chéo ra một hình nhân nhỏ bằng giấy đã được gấp gọn gàng lại. Trên lưng có vài dòng chữ nhỏ. Đây là bùa gọi thế thân tới để mà thử nghiệm một số địa hình. Lộc rút bật lửa ra bật lên, miệng lẩm nhẩm các bước kêu gọi. Sau đó thực hành hóa pháp. Bùa vừa cháy hết cũng là lúc một cơn gió khác lao nhanh qua vai của mọi người, tiến thẳng vào bên trong cầu thang hun hút ấy. 2 phút sau, cơn gió ấy trở lại, bay thẳng qua người của Lộc như một cơn khói. Lộc vội khom người xuống ho khù khụ như người vừa rít phải một hơi thuốc lào quá sâu. Sao vậy anh Lộc, sao không lên? Thiên đi từ phía sau bèn hỏi thông qua một chiếc mặt nạ bụng nhộm. Tôi cảm thấy có mùi ám muội ở đây, có những việc độc ác gì đó đã diễn ra ở trong này. Mùi tanh tưởi vô cùng, một thứ mùi của thuật hắc ám. Lộc nói, dù vậy chúng ta vẫn phải vào thôi. Thiên khẽ thở dài. Thế vậy Lâm bèn lên chiếc Thiên, giữ cô lại phía sau lưng. Giờ Lâm chỉ muốn cô ở một nơi an toàn, mọi việc anh sẽ gánh vác hết. Không cần cô xông xáo vào những việc nặng nhọc như thế này. Thế nhưng tính cách của Thiên thì anh không sao cản nổi. Dù gì cô cũng là con nhà võ tướng, nhiều phần mạnh mẽ. Việc ngồi yên một chỗ chờ đợi Thiên không làm nổi. Vì thế Lâm chỉ bảo vệ Thiên hết sức có thể. Lộc bật đèn pin sáng lên, bước những bước đầu tiên lên bậc thang xi măng. Rồi sau đó 3 người còn lại đi theo. Ông Cơ không muốn tiến sâu vào vụ việc lần này, vì ông ta cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần so với những vụ mà ông ta đã từng xử lý. Thế nhưng tới thời điểm này, ông không còn lựa chọn nào khác là phải tham gia khắc phục hậu quả. Cánh cửa được khép lại ở phía sau lưng. Chiếc cầu thang tối hùn hút không hề có chiếc bóng đèn nào, dẫn thẳng lên trên khoang điều khiển ở trên đỉnh ngọn hải đăng. Cầu thang chật chội và bức bí khiến cho mọi người cảm thấy như đang mắc kẹt trong một chuyến đi không có lối thoát. Những chiếc đèn pin loang loáng soi sáng không gian trong ngọn hải đăng. Hai bên bờ tường dần dần xuất hiện những nét chữ đỏ như máu đều viết chi chít hai bên tường. Đó là những dòng chữ bằng tiếng Nhật viết xô lệch khắp nơi. Ngoài ra trên đỉnh đầu, Lộc còn phát hiện một sợi dây mảnh kéo dài từ cửa tới tít phía trên như một sợi dây phơi. Trên đó thi thoảng xuất hiện những vật dụng kỳ bí, những lá bùa trắng. Đi được một lúc, hai cẳng chân đã có phần mỏi, bốn người mới tới được một căn buồng điều khiển hệ thống đèn của ngọn hải đăng. Cánh cửa không hề khóa, Lộc bèn cẩn thận mở cửa ra. Bỗng nhiên Thiên liền hét toáng cả lên khi mà cánh cửa vừa được mở ra. Cảnh tượng đập vào mắt của mọi người không sao có thể tưởng tượng nổi. Căn buồng điều khiển ngọn hải đăng khá rộng, có các mặt kính nhìn từ bên ngoài, hướng về phía biển khơi. Ở ngay chính giữa của buồng điều khiển là những sợi dây mắc chằng chịt như là mạng nhện. Ở đó có một chiếc đầu lâu đen kịt được mắc vào đó. Trên chiếc đầu lâu đó bám đầy những con côn trùng đen xì như là nhặng, nhưng lại có chấm đuôi màu đỏ. Chúng đang lúc nhúc chen lấn nhau ăn mòn chiếc đầu lâu. Cảnh tượng đó vô cùng kinh khủng. Quanh đó là những lá bùa được dán kín và ba chiếc lọ nhỏ treo lủng lẳng. Thiên buộc miệng lại, mọi người từ từ lùi lại. Hóa ra ở đây đã có một vụ án mạng, những âm mưu đèn tối tởm lợm. Chỉ là ngọn hải đăng đã bị quân lãng quá lâu, cho nên không một ai phát hiện ra. Hệ thống đèn của ngọn hải đăng đã được thiết kế hai kiểu. Một là kiểu đốt đèn từ những thế kỷ trước, hai là hệ thống đèn tự động của những năm 90. Lâm không hiểu tại sao ngọn hải đăng lại phải thiết kế tận hai hệ thống như vậy. Điều này chứng tỏ toan tính của tên Isora không hề đơn giản. Anh Lộc, Thiên là như thế nào? Thiên liền hỏi. Này, cẩn thận đó, để con lại gần. Có vẻ như đây không phải là một nơi bình thường đâu. Ông Cư cất tiếng nói. Lộc đi một vòng quanh đống chỉ để xem xét, mày cau hết lại. Có vẻ như đây là ổ trùng. Lộc lẩm bẩm. Đây dường như là một loại thuật ếm cổ xưa nào đó của Trung Quốc. Nếu mà tôi nhìn không nhầm, hắn ta đã học hỏi ở đâu đó và làm vậy với mục đích gì? Lộc cúi xuống cầm lấy mấy chiếc lọ được treo ở đó, nâng lên để xem. Anh chiếu đèn pin vào. Lọ thứ nhất chứa một nửa lượng chất lỏng đỏ như máu. Lọ thứ hai có một nhúm tóc hỗn độn nhiều hình thù. Và thứ ba là một nắm cắt nhỏ. Ê, này này, mọi người! Thiên đứng phía sau đột nhiên gọi. Đây là thứ gì vậy? Thiên đang lúi húi cúi xuống bên cạnh đèn đốt lớn của ngọn hải đăng. Cô đưa tay phít lên một chất nhầy đặc biệt ở phần đáy đèn. Lâm lại gần Thiên và quan sát anh lẩm bẩm. Trông như một loại mỡ nào đó vậy. Cứ lấy mẫu về xem xét đi. Bình thường người ta đốt đèn ngọn hải đăng bằng gì anh biết không? Thiên liền hỏi. Anh cũng là dân trải từ bé. Sống ở hòn đảo này đã lâu, ít nhiều Lâm sẽ biết gì đó. Xưa anh nghe nói là thường lấy mỡ của cá, vì dầu đốt lúc đó đắt đỏ lắm. Vậy là loại cá nào, tại sao hắn ta lại mất công đến vậy chứ? Thiên nghĩ rồi cũng lấy thêm mẫu cho vào túi ni lông. Có lẽ tôi đoán ra được một chút ít rồi đó. Lòng sau một hồi im lặng cũng đã lên tiếng. Gì vậy? Thiên quay lại hỏi. Tôi nghĩ có lẽ đây là một loại bí thuật cổ xưa để mà cầu khấn điều gì đó cho cả một gia tộc. Nhưng mà theo một dạng thức hết sức tiêu cực, gần như là một dạng bùa ngải. Yểm cái gì cơ? Thiên ngạc nhiên. Ở đây có máu, thường là dùng cho một hình thức hiến tế nào đó. Tôi cũng nhìn thấy nhiều sợi tóc ở đây. Có lẽ là của nhiều người. Thông thường hiến tế chỉ cần một người, cho nên việc có nhiều sợi tóc ở đây tượng trưng cho một nhóm người nào đó cần tham gia nghi lễ. Chỉ có thể là nghi thức cầu khấn cho gia đình hoặc là một tổ chức nào đó mà thôi. Tên Isora đã gửi cho con trai đến đây, tức là hắn đã làm điều này cho gia đình của hắn. Chắc chắn còn thứ còn lại là một loại cho cát gì đó. Hắn ta giết người này để làm gì chứ? Lâm run giọng hỏi. Tôi đã biết có một thứ tanh tưởi ở đây, nhưng mà không ngờ lại còn kinh hoàng đến mức này. Đáng nhẽ ra ở đây phải có một linh hồn. Linh hồn ư? Lâm nhắc lại lời của Lộc với vẻ không tin nổi. Linh hồn gì? Một linh hồn chấn giữ. Lộc đưa mắt nhìn ra xung quanh, trên các bức tường tối đen là những dòng chữ đỏ như máu. Kìa! Ông Cơ đột nhiên thốt lên rồi giơ tay kéo lấy Lộc về phía mình. Cả bốn người quay về hướng ông Cơ đang chỉ. nhưng mà chỉ có Lộc và ông ta nhìn thấy điều đang diễn ra. Ở ngoài tấm kính của buồng điều khiển có một hình người đang bám ở phía ngoài. Những dòng máu đỏ tanh đặc đang chảy dần dần xuống các tấm kính và những bức tường ở xung quanh. Đó là một người phụ nữ không đầu, ngón tay chóc lở, đang tìm cách để bò vào bên trong. Một linh hồn đã bị tước đoạt một cách man dợ và bị trói vào ngọn hải đăng này. Nó là một con quỷ hay sao? Ông Cơ sợ hãi nói. Ông ta chỉ là một kẻ có đôi mắt âm và tìm hiểu được một chút học thuật cổ của người Sumer, chứ không phải là một người rành rọt tất cả các đạo pháp. Gì vậy? Sao lại có máu chảy? Lâm và Thiên chỉ nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ, chứ không nhìn thấy con ma nữ đang hết sức hoang mang. Thế rồi thắt một cái, con ma nữ đã bỏ lên phía trên và biến mất sau lớp bê tông. Nó đi đâu rồi? Mau ra khỏi đây thôi. Lộc nói rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Anh không muốn đối đầu với một vong ma bị giam cầm ở đây nhiều năm. Tất cả bốn người nhanh chóng chạy xuống bậc thang dài sâu của ngọn hải đăng. Cả bốn cắm cúi chạy một mạch xuống hố đen hùn hút ấy, nhưng mãi vẫn chưa thấy cổng ra. Chết rồi, sao mãi chưa thấy lối ra hả? Thiên liền nói. Bất thình lình ở ngay phía trên trần của những bậc cầu thang, hai bàn tay xuất hiện và tóm lấy đầu của Lâm, gần như là nhấc bổng cả lên. Lâm liền thét lên và giãy giụa vì bị tấn công bất ngờ. Còn mà nữ vừa bò lên đây từ phía dưới và tấn công kẻ yếu bóng vía nhất. Nó bóp chặt lấy cổ của Lâm, Thiên và Lộc cố gắng kéo xuống mà không được. Nó giơ hai ngón tay lên, lấy đà, hướng thẳng về phía mắt của Lâm. Nó còn đang định móc lấy đôi mắt sáng của Lâm. Đúng lúc mà hai ngón tay trơ xương của con ma nữ chọc tới mí mắt của Lâm, thì Lộc đã kịp thời về một thứ nước dương vào người của nó. Con quỷ ré lên rồi buông Lâm ra. Hai mí mắt của anh đã bắt đầu chảy máu ròng ròng, nhưng rất may vẫn chưa bị tổn thương gì cả. Chạy mau ra khỏi đây! Lộc liền hét lớn. Anh rút ra trong túi ba lá bùa trắng có vẽ hình một cánh cổng ngoằn ngoèo. Còn mà nữ canh giữ ngọn hải đăng này chỉ đợi con mồi đi vào trong để giam giữ lại. Rất may cho Đức và anh tính trước đây, không tự mình bén mảng vào ngọn hải đăng này, nếu không đã phải mất mạng một cách đau đớn. Tình Quang biết điều đó cho nên đã đánh ngất cả hai trước khi họ tiến vào trong ngọn hải đăng. Không phải là để cứu họ, mà là vì họ chết ở đây, khó có thể làm giả cái chết của họ được. Lá bùa của Lộc cháy phừng phừng trong bóng tối, cánh cửa sắt đã hiện ra ngay ở phía dưới. Từ nãy đến giờ họ cứ chạy mãi trong ngọn hải đăng là do con ma nữ đã che mắt mọi người. Lâm kéo Thiền lao xuống nhưng mà con ma nữ lại xuất hiện, bò lồm ngồm ở trên tường. Bày phía sau con ma nữ là một đám nhặng đen xì như là một đám đen. Thiền hét toáng lên vì sợ hãi. Lâm kéo cô vào trong lòng, dùng vòng tay che chắn cô khỏi cảnh tượng trước mắt. Còn mà nữ bò rất nhanh trên tường, thoát ẩn thoát hiện như một con kiến lạc đàn. Mọi người đều hoảng sợ vì không biết nó sẽ xuất hiện ở hướng nào, sợ sẽ bị đột ngột tấn công như lúc vừa nãy. Lúc này Lộc đành hy sinh, anh đốt lên bàn nén hương trầm thơm cầm chắc ở trong tay. Đi trước đi, đưa cô ấy ra ngoài trước đi. Lộc liền thét lớn. Ông Cơ lúc này không biết làm gì hơn, bèn cùng đôi bạn trẻ chạy ra phía trước. Còn mà nữ người thấy mùi hương lao về phía của Lộc. Cả đám nhặng chính là những con trùng đuôi đỏ cũng bâu đầy vào bộ đồ bảo hộ của Lộc. Đợi tôi mang thêm người tiếp giúp. Ông Cơ nói rồi mở cửa kéo Lâm và Thiên ra ngoài. Ông hoảng sợ chứng kiến cảnh con ma nữ nhào vào cổ của Lộc. Lộc hóa bùa, trong đầu lẩm nhẩm những câu chú nhanh như gió, dùng hết sức lực để mà thỉnh một vị thần trên cao. Còn ma nữ đang bám vào cổ muốn vật anh xuống. Anh dùng tay xuống những con trùng đang bám dày đặc trên mặt nạ, chân cố gầm để mà đứng vững. Thế nhưng rồi Lộc nhận ra một sự thật ngỡ ngàng. Trong khi đó Lâm kéo Thiên đang trong cơn hoảng loạn ra khỏi tòa hải đăng khi mà trời đã tối mịt. Lâm đưa Thiên về bệnh viện, còn ông Cơ chạy về ngôi nhà của mình để lấy thêm một số thứ mà ông cho có pháp khí để mà trợ giúp cho Lộc. Ông sợ anh sẽ không thể chống đỡ nổi. Ông vội gọi theo một người con nuôi thân cận cùng đi. Ông Cơ lái xe thật nhanh để quay lại. Khi mà vừa tới nơi thì đã ngạc nhiên phát hiện ra Lộc đang nằm sóng xoài ở bờ cát ngay dưới chân của ngọn hải đăng. Ông Cơ và người con trai chạy ngay lại để xem tình trạng của Lộc. Anh ta vẫn tỉnh táo, khuôn mặt có vài vết xước do mặt nạ bảo hộ đã bị rách. Sao không? Sao rồi? Tôi trấn bùa được nó rồi. Lộc thở hổn hển, ông cơ nhìn lại cánh cửa của ngọn hải đăng đã được cuốn lại bằng những sợi chỉ đỏ. Ở một số góc dán những lá bùa vàng, một tay của Lộc vẫn còn nắm chặt một đầu của sợi dây đỏ đó. Tôi không sao, hơi mệt chút. Lộc rút cây kéo vàng nhỏ cắt đứt sợi dây khỏi tay của mình. Lộc liền nói tiếp, nó không có đầu, cho nên muốn tìm lấy một đôi mắt của người thường để mà có thể nhìn thấy được. Tôi phải thỉnh Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể trấn được nó. Suy đỡ đôi mắt của ông Lâm đã không còn rồi đó. Nó mà có mắt thì sẽ chạy khỏi đây. Cái chốn chết tiệt này sao lại mệt vậy chứ? Lộc nói và cố gắng đứng dậy. Ông cờ đỡ lấy anh, thế nhưng mà Lộc loạng choạng vài bước rồi khuỵu xuống. Này này! Ông cờ liền hét lớn, làm sao vậy? Sáng ngày hôm sau, Thiên cuống cuồng vào căn phòng trong bệnh viện. Cậu thấy Lộc đang vươn vai từ từ ngồi dậy ở trên giường. Trời ơi, anh không sao chứ hả? Tỉnh rồi sao? Tôi lo quá. Cô cau mày nhìn Lộc. Không sao, ngủ một chút thôi mà. Sao mà hoảng hốt vậy chứ? Sao cái thằng gánh vác này chết queo mất sao? Thỉnh các ngài mất sức lắm, tôi không sao mà bắt nổi. Thiên im lặng, cô cũng sợ có chuyện gì xảy ra đối với Lộc thật. Như vậy công sức của cô và Lâm suốt mấy năm qua chỉ là công cốc. Hóa ra anh ta chỉ ngủ say như chết suốt cả một đêm qua. Thế nhưng mà cô biết không? Hôm qua trong lúc liều mạng tôi lại phát hiện ra một điểm khá hay đó. Điểm gì vậy? Thiên tò mò nói. Hôm qua lúc mà bọn trùng nhạn được vô tình nuôi trong đống máu mè đó bu vào người của tôi, thì ý chí phản kháng của tôi rất mạnh. Khi tôi dùng tay vỗ vào người thì cô biết như thế nào không? Anh kể cho xong đi. Thiên liền gắt. Cô nóng nảy thật đó. Lộc cợt nhả. Tôi thấy chúng tan ra như khói vậy đó, cô hiểu không? Một con côn trùng to bằng nửa đầu ngón tay mà tan ra được như khói. Cô có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Thấy Thiên im lặng, Lộc mới nói tiếp. Tức là chú không phải là một thực thể thực tế đâu. Chỉ là được tạo nên bởi ý niệm, niềm oán hận nào đó mà thôi. Niềm oán hận quá mạnh sẽ biến thành những ảnh hưởng xấu tới con người. Ở đây là dưới hình dạng của những côn trùng. Khi mà con người làm điều gì đó sai trái, tức là họ đã gieo năng lượng xấu vào vũ trụ. Và đến một thời điểm nào đó, sau khi mà năng lượng đó đã trôi giạt vào trong vũ trụ, thì nó sẽ quay trở về tác động ngược lại vào người đó. Phật giáo cho rằng đó là nghiệp báo, còn đạo giáo chúng tôi thì cho rằng đó là sự hoàn trả của vũ trụ mà thôi. Cho thêm thì nó bớt, bớt đi thì nó tự nhiên thêm mà thôi. Anh nói linh tinh cái gì tôi chả hiểu gì cả, đơn giản có được hơn không? Tức là đám trùng đó không có thật, chúng được tạo ra bởi oán hận của một ai đó, thứ gì đó. Nhưng mà lời nguyền đổ lên hòn đảo này, vì vậy chúng ta phải giải nỗi oán hận này đi thôi. Như thế thì mọi thứ sẽ biến mất không một dấu vết. Lộc vỗ tay với nhau một cái. Như vậy không khác gì những lời của ông cụ Trần đã từng nói với Lâm về nghiệp báo. Nghiệp từ đâu mà ra? Liệu có phải là từ những lần giết chóc ở ngoài biển khơi của cư dân đảo này không? Ngọn hải đăng là do tên người Nhật gì đó xây, chắc chắn niềm oán hận cũng từ đó mà ra. Phải xem việc làm gì của hắn đã gây ra điều đó. Tôi lờ mờ đoán ra được gì. Cô nói một số người nhìn thấy một con quỷ biển tiến vào đây phải không? Đúng rồi, ông cơ cũng đã nhìn thấy. Ngoài ra cả Đức, cả người bạn của anh ấy tên là Tĩnh cũng đã từng nhìn thấy. Một con quỷ khổng lồ man dợ tiến vào hòn đảo vào những ngày mưa bão. Tôi cần nghe chi tiết hơn rồi tôi sẽ biết phải làm gì. Chất hôm qua cô lấy được từ ngọn hải đăng đã đưa đi xét nghiệm chứ? Lộc liền hỏi. Rồi, chiều nay sẽ có kết quả. Lộc nghe thấy vậy chẳng nói gì hơn nữa thì rời khỏi phòng bệnh. Anh lần là sang phòng bệnh của Đức và anh Tính ở ngay trong bệnh viện. Bệnh tình của hai người đang chuyển biến thất thường bất ổn, tiến vào giai đoạn nguy hiểm. Đức còn cảm thấy có thứ gì đó đang như bò ở dưới da của mình, len lỏi vào bên trong cơ thể và tạo nên những cơn đau bất thường. Lộc lạc hội cuối cùng của hai con người tội nghiệp để thoát khỏi án tử đang treo sẵn ở trên đầu. Những ngày này Đức đều mơ về con phố nhỏ, nơi có căn nhà bình yên của anh, có mẹ luôn nấu cơm chờ mỗi tối và đứa em gái nhí nhảnh. Anh khao khát muốn trở về với họ, nhưng mà tình cảnh bây giờ đang vô cùng vô vọng. Lộc muốn biết rõ hơn những gì đã từng xảy ra tại đây, anh cố gắng gặng hỏi hai người về những gì họ đã nhìn thấy. Đó quả thật là một con quỷ biển sao? Giống hình dạng của một người nữ. Lộc hỏi, Đức khẽ gật đầu. Trông kinh khủng lắm, nó cao vài mét, chân tay dài, làn da nhão nhát và khuôn mặt với hàm răng rất là nhọn. Các anh nghĩ nó là thứ gì? Đơn giản chỉ là một con quỷ thôi sao? Theo như sự hiểu biết có thể chỉ là vừa đủ của tôi, hiếm có con quỷ nào to như các anh ta. Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ biết là nó rất là to. Chúng tôi đã nhìn thấy thật mà, ý anh là chúng tôi bịa ra sao? Đức nói cao giọng pha đầy sự tức tối. Lúc này anh Tĩnh mới lên tiếng bằng chất giọng trầm đục. Đó là một tinh linh hắc ám có nguồn năng lượng khủng khiếp. Anh đã từng nghe thấy tinh linh chứ? Nó không phải là quỷ, là một nguồn năng lượng, một dạng của tiềm thức. Tinh linh sao? Có phải dạng năng lượng nguyên thủy tồn tại không có chủ đích? À mà không có chủ đích thì cũng không hẳn. Nếu mà là hắc ám thì sẽ có một mục đích nào đó. Lộc liền đáp lời. Chính tinh linh đó đã gieo rắc bệnh dịch vào hòn đảo này thông qua những cơn bão. Nó rất oán hận điều gì đó. Khi nó tới, toàn bộ hòn đảo bị ngâm trong một màn nước ảo ma rất kỳ lạ. Anh Tĩnh tả lại những gì mình đã thấy. Đó cũng là cách chúng tôi vô tình bị mắc phải thứ dịch bệnh này. Ngoài ra điều ngạc nhiên hơn là ở trên hòn đảo này, chúng tôi đã từng bắt gặp một dạng tinh linh thuần khiết nữa, là dạng năng lượng không có chủ đích như anh đã nói. Lại là một tinh linh nữa sao? Thật kỳ lạ. Một vùng có hai tinh linh thì thường âm dương sẽ bị xáo trộn vì nhiễu động bởi hai nguồn năng lượng mạnh đó. Anh có nhớ tinh linh còn lại trông thế nào không? Không, nó chỉ là một nguồn sáng khá lớn, không rõ là loài gì. Anh Tĩnh trả lời. Lộc ngồi im lặng, các mảnh ghép anh tưởng chừng như rời rạc đang dần dần ghép lại với nhau. Từ những câu chuyện vụn vặt của từng người có mặt trên các sự kiện của hòn đảo, từ quá khứ cho đến tương lai, anh có thể sâu chuỗi tất cả tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, tiết lộ sự thật bí ẩn đằng sau từng ấy năm trời. Sau đó Lộc và Thiên tới khu vực nghiên cứu ở nhà B để kiểm chứng cho giả thuyết của mình. Trên đường vào sảnh tới thang máy, Lộc giật mình khi nhìn thấy bóng ma của một đứa con gái không có chân đang chơi đùa ở trên sảnh. Anh không ngờ ở đây lại có ma cỏ giữa ban ngày. Đứa bé ma nhìn chằm chằm vào Lộc khi mà anh và Thiên đi qua. Miệng của nó khẽ cười, đôi mắt của nó lộ vẻ tò mò. Này, ở đây từng là nhà xác sao? Lộc liền hỏi Thiên. Không đâu, anh hâm sao, khu nhà xác là khu nhà C, đây là khu vực nghiên cứu nhà B. Thế thì ở đây lại có một vụ việc khuất tất gì đó, đúng là mệt thân. Lộc khẽ kêu ca. Sao vậy, anh lại nhìn thấy gì bất thường sao? Thiên liền hỏi. Lộc chẳng nói gì cả, chỉ cùng cô lên tầng, tới trước cửa phòng nghiên cứu để trực chờ kết quả. Đến tận 3 giờ chiều kết quả mới được in ra. Chỉ kết quả thế nào, đó là chất gì? Thiên vội vàng hỏi ngay khi mà người nghiên cứu viên bước ra khỏi phòng. Đây. Người phụ nữ đưa một tờ giấy ghi kết quả cho Thiên xem. Lộc cũng châu đầu và xem cùng. Ở trên tờ giấy là các bảng phân tích các thành phần của thứ chất mỡ mà Thiên đã lấy được từ đáy đèn đốt của ngọn hải đăng. Sau bảng phân tích và so sánh là một dòng kết luận về chất này. Mỡ cá voi ư? Thật vậy sao, lại là cá voi? Thiên động to kết quả. Lộc reo lên mỉm cười rạng rỡ. Vậy thì suy nghĩ của tôi đúng rồi. Suy nghĩ gì? Thiên quay sang hỏi. Ngọn nguồn của tất cả mọi việc. Như thế nào cơ? Thiên tò mò hỏi. Như thế này, ông Cơ, anh Tĩnh và Đức đều nhìn thấy một con quỷ biển dưới dạng một tinh linh tiến vào hòn đảo này và mang theo những con trùng độc. Tôi đã phát hiện ra những con trùng đó chỉ hình thành bởi những niềm oán hận tích tụ lại và rồi phá hủy sức khỏe của con người nhiễm phải. Lộc nói. Cái đó thì tôi biết, vậy thì nó có liên quan gì đến đống mỡ cá voi này? Một vấn đề nữa, sáng nay anh Tĩnh gì đó đã nói thêm với tôi là anh ấy đã từng nhìn thấy một tinh linh thuần khiết khác ở trên hòn đảo này. Ngoài ra cư dân của hòn đảo cũng đã tiết lộ về việc làm của gã người Nhật đó trong quá khứ. Trong cái sự kiện cuối cùng trước khi hoạt động đánh bắt cá voi của hòn đảo này bị cấm, một gia đình đã phải bỏ mạng ở ngoài khơi biển. Họ đã chạm trán với một bầy cá voi ở ngoài biển, giết mất hai con cá voi con phải chứ? Đúng rồi. Vậy thì rất có thể là tinh linh thuần khiết đó chính là con cá voi con đã bị giết trên biển rồi kéo về hòn đảo này. Mỡ của con cá voi đã được tích trữ lại để làm dầu đốt đèn. Hệ thống đốt đèn trên ngọn dầu hải đăng đó hầu như là không dùng đã nhiều năm. Nhưng mà từ khi Tiên Quang trở lại Việt Nam và tới cái hòn đảo này, con quỷ đó lại tìm tới hòn đảo này nhiều hơn. Chính hắn là người đốt đèn dầu này lên với mục đích nào đó. Cũng vì ngọn đèn hải đăng mà con quỷ biển này tới. Suy ra cho cùng nó có liên quan trực tiếp tới con cá voi đó. Nói cách khác thì dù con quỷ mang hình hài của một người phụ nữ, nhưng mà bản chất của nó là một con cá voi mẹ. Thật sao? Thiên ngạc nhiên không tin vào tay của mình. Điều cô vừa nghe thấy là một thứ gì đó khó tin hơn cả lên trời. Chỉ những người nào tận mắt nhìn thấy mới có thể tin được. Chỉ còn khả năng đó thôi. Con cá voi mẹ này đã mang niềm oán hận với hòn đảo này. Có lẽ lần đầu tiên nó tới là lúc ông cụ Trân nhìn thấy. Cụ thể nó chỉ định trừng phạt bằng một đợt dịch bệnh. Trong khi dịch bệnh chưa dứt thì tiên quang lại tiếp tục đốt đèn dầu. Điều này gián tiếp khơi gợi lại nỗi đau của linh hồn cá voi mẹ. Nó lại tìm đến hòn đảo để mà gieo rắc nỗi đau thương. Hắn ta không muốn dịch bệnh này chấm dứt vì lý do nào đó có lợi cho gia tộc của hắn. Vậy thì bây giờ chúng ta phải giải quyết như thế nào đấy? Rối rắm quá rồi. Giờ chúng ta phải giải quyết dịch bệnh trước, phải chấn áp và giải thoát cho linh hồn của quỷ biển đó mà thôi. Nó rất mạnh, ông cơ còn phải sợ nó. Vậy anh định làm thế nào đấy? Thiên hốt hoảng và lo lắng. Cái lão đó thì chỉ giỏi học lỏm mà thôi. Cô và bạn trai của cô đã mất công đi tìm tôi về giúp thì tôi sẽ phải làm được chứ sao. Thế nhưng tôi vẫn cần nhiều người giúp. Những ngày sau đó, trước khi nào người dân trong đảo lại đồng lòng đến vậy, mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày dường như phải dừng lại. Lộc hướng dẫn mọi người của hòn đảo cào đất để mà tạo nên một lá bùa lớn nhất từ trước đến nay. Để đối mặt với mối đe dọa từ ngoài biển khơi, vốn dĩ không thể đối đầu bằng những thứ tầm thường, Lộc phải giám sát từng khu vực để mà ghép các đường nét vào với nhau. Trong phái phù lục, các bước để vẽ bùa vô cùng quan trọng, đường nét phải dứt khoát và có lực. Trong khoảng thời gian vẽ phải tĩnh tâm và thỉnh các bậc tiền nhân làm chứng, vì thế cho nên Lộc phải làm lễ cầu khẩn nhiều ngày liền, cơ thể đã mệt lạ. Ngoài ra Lộc còn huy động một số các tấm gương lớn của người dân đảo dựng ở bên ngoài bờ biển Bắc. Chuyến tàu của Sơn sẽ kịp trở về, đem theo 4 lá cờ sắt lớn. Tuy không rõ dụng ý của Lộc nhưng vẫn phải làm theo. Chỉ có duy nhất một điều thuận lợi, đó chính là ngay vào tuần sau đó, một cơn bão nhỏ được dự báo sẽ tiến vào khu vực Biển Đông. Con quỷ biển chỉ hay vào hòn đảo khi trời bão, thế nên đây là cơ hội cuối cùng để cho Lộc xử lý mối ân oán đã nhiều năm của hòn đảo Thổ Bình. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, cùng nhau nghỉ ngơi một ngày để chuẩn bị bước vào một trận chiến lớn, chờ đón cơn bão tới. Ngày bão về để cho chắc chắn có thể tiếp mặt được với con quỷ, mọi người phải nhận nhiệm vụ khó khăn. Đó chính là quay trở lại ngọn hải đăng để đốt lên ngọn đèn lớn bằng mỡ cá voi. Lượng mỡ còn lại chỉ vừa đủ đốt thêm một lần, vì thế họ không có thêm cơ hội khác. Phần mỡ còn lại của con cá voi con năm xưa có thể tiên quang vẫn còn lưu giữ, nhưng mà bây giờ tình trạng hôn mê của hắn không giúp được gì. Bà chị họ tên là Huyền vẫn chưa tìm thấy tung tích, có lẽ đã có căn cứ bí mật nào đó để lẩn trốn. Ông Cơ là người bị ép phải nhận nhiệm vụ đó. Dù ông ta đã sợ chết khiếp, ông ta đã từng rất oai phong trong những buổi tế thần trước mặt hàng trăm thành viên của phái cổ lập. Thế nhưng tâm bây giờ vẫn chưa vững để mà đối đầu với những vong quỷ đầy oán hận. Lộc đã phải làm một sự trợ giúp cho người đàn ông này. Lộc đưa cho ông ta mượn chiếc gương hai chiều của mình, dặn dò ông ta sử dụng để nhìn rõ hướng đi của con quỷ. Ngoài ra Lộc còn họa bùa khắp cơ thể của ông Cơ bằng máu gà. Cầu các đấng thánh hai vai sẽ bảo trợ cho ông ta trong nhiệm vụ khó khăn ấy. Lộc vẽ thêm hai tay, hai chân của một hình nhân sau lưng của ông Cơ, đồng thời vẽ thêm một đôi mắt giả lên trán của ông ta. Lộc hiểu con ma nữ đó đang thèm khát linh hồn của người và đôi mắt, vì thế cho nên cần phải tránh nguy hiểm bằng cách đó. Đôi mắt thật của ông Cơ được bôi đen bởi tro than, giấu đi bản chất ở bên trong. Mùi tanh của máu trên cơ thể sẽ át đi tính khí của con người, hòa lẫn vào không gian ở nơi đó, giúp cho ông Cơ ẩn náu một cách dễ dàng. Ông ta chỉ cần đi thật nhẹ, khéo léo đốt ngọn đèn rồi đi xuống. Ngày hôm sau trời trở gió mạnh, ánh nắng vẫn le lói giữa những tầng mây, nhưng mà mây đen đang kéo về từ từ. Cơn bão bắt đầu trong khoảng một thời gian ngắn nữa. Toàn bộ người dân hòn đảo đang tụ tập ở bờ Bắc từ sáng sớm. Họ sắp xếp những chiếc gương dọc bãi biển. Những chiếc cờ sắt mà Sơn đã gấp rút đem về được dựng ở hai góc. Ở phía sau là những chiếc túi dù lớn được treo cao để cản gió. Những người đóng vai trò quan trọng sẽ theo dõi diễn biến của trận địa phép thuật từ trong những căn nhà gần đó. Còn lại những người dân khác sẽ phải ở yên trong nhà và cầu nguyện trận phép sẽ thành công. Những người ở lại bãi biển có Lâm, Thiên và Sơn và một số vài người dân khỏe mạnh khác. Họ túc trực để hỗ trợ nếu như có chuyện gì xảy đến. Đức cũng muốn tham gia nhưng vì sức khỏe đang yếu cho nên khó lòng ở lại. Mọi người đều mặc quần áo bảo hộ đầy đủ. Lộc lúi húi vẽ những vòng tròn phức tạp trên cát với những đường xoắn ốc, hình tròn, những đường vuông như là thạch đá. Thấy gió đã mạnh lên, Lâm ra dấu hiệu, đốt một ngọn pháo sáng lên trên bầu trời. Ông Cơ đứng từ phía chân ngọn hải đăng, thấy ánh sáng mới run rẩy cắt những sợi chỉ đỏ mà Lộc đã giăng từ trước, mở cửa bước vào bên trong ngọn hải đăng. Bên trong vẫn là một màn đen tăm tối phủ đầy mùi mốc meo như cũ. Ông Cơ nén hơi thở thật nhẹ, tiếng tim đập vẫn còn vang lên thình thịch một cách khó kiểm soát. Ông ta rón rén từng bước lên cầu thang tối trong ánh đèn pin le lói. Lộc dặn ông phải đến và đi như một cơn gió, càng tĩnh lặng càng tốt. Ông Cơ cuối cùng cũng leo lên tới cabin đèn của ngọn hải đăng. Ông cầu mong sẽ không phải gặp bất cứ con quỷ canh giữ ở đây. Thế nhưng khi mà vừa mở cánh cửa của cabin, một cơn gió lạ đã ập tới. Những con trùng to và đen đang bám đầy vì chiếc đầu lâu sơ xác ở đó bỗng nhiên lao thẳng về phía ông và bu kín lấy cơ thể. Ông Cơ không kìm được mà hét toáng lên, dùng đèn pin xua đám trùng ra khỏi bộ quần áo bảo hộ. Ông lần tìm thật nhanh trong túi áo chiếc bật lửa, vội vã bật lên để hoàn thành nhiệm vụ. Ông luống cuống đốt lấy những mẩu giấy bùi nhùi trong túi để chuẩn bị ném vào đống mỡ cá voi ở trong lò. Trong lúc đó vẫn phải xua đuổi đám côn trùng khát máu đang bu xung quanh. Thế nhưng trước đó tiếng hét của ông Cơ đã dụ thứ không mong muốn tới. Sao lại lâu thế vậy? Thiên nóng ruột nhìn về phía cabin của ngọn hải đăng ở phía xa, vẫn chưa có ánh đèn sau 15 phút. Hai chiếc đèn phải được bật cùng một lúc để đủ mạnh. Vì thế cho nên ông Cơ lúc này vẫn đang loay hoay tìm cách khởi động chiếc đèn tự động hiện đại hơn. Vị tiểu đội trưởng đã hướng dẫn cho ông một lượt, nhưng mà bây giờ vẫn lúng túng. Khi mọi thứ dần chân chu, ngọn đèn kêu thách một tiếng rất to, rồi dần ánh sáng rực lên. Quay vòng vòng thì đột nhiên có thứ nhảy sổ ra ôm cổ của ông Cơ. Con quỷ không đầu đó dùng ngón tay sắc nhọn cào cấu vào cơ thể của ông. Ông Cơ giãy giụa nhưng mà chưa dứt được nó ra. Đôi bàn tay của nó lần vào cào trên khuôn mặt của ông, tạo thành những đường sắc dài. Máu bắt đầu rỉ ra. Ông Cơ gào lên đau đớn. Thế nhưng những ngọn lửa trong bếp dầu vẫn chưa đủ để cho ngọn đèn cháy to. Ông Cơ run lẩy bẩy lấy thêm giấy bùi nhùi một cách khó khăn để đốt thêm. Ông muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Cuộc giằng co khiến cho ông khó lòng nào mà bỏ thêm lửa vào được. Con quỷ ghì chặt ông Cơ xuống, ông Cơ lảo đảo bám vào thành của chiếc đèn, cố gắng giữ thăng bằng và dí đống bùi nhùi lớn vào ngọn lửa đang cháy. Những người đứng chờ đợi ở phía dưới bờ biển đã thực sự sốt ruột, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra với ông Cơ. Mới chỉ ngọn đèn được bật lên, còn ngọn đèn thứ hai vẫn chưa thấy sáng. Để em chạy lên xem thế nào. Thiên nói rồi định vớ lấy cây đèn pin thì bị Lâm giữ chặt lại. Em sao vậy hả? Rất nguy hiểm đó, vì ông Cơ có thể nhìn thấy mọi thứ cho nên phải đi. Em không nhìn thấy đi sao được chứ, để anh đi. Từ từ đã. Thiên cũng hốt hoảng không muốn nhìn thấy Lâm đi. Sáng lên rồi. Một người ở trong phòng hét lên, ánh lửa đã thực sự nổi lên trên cabin của ngọn hải đăng. Trong cabin lửa bén và đám bùi nhùi cùng với mỡ cá voi còn sót lại bắt đầu bùng cháy phừng phừng. Thế nhưng con quỷ đã mò tới đôi mắt của ông Cơ lúc ông ta đang quay lưng tháo chạy xuống khỏi ngọn hải đăng. Chiếc móng tay nhọn và chốc lờ chọc vào mắt trái của ông Cơ, máu bắn ra ngoài. Ông Cơ đau đớn không tả xiết, loạng choạng ngã xuống chiếc cầu thang ở trước mặt. Lộc đứng giữa bãi biển chợt lắng nghe trong gió có tiếng rít âm vang như là tiếng gọi từ dưới biển khơi. Cơn bão dần dần đổ bộ vào hòn đảo. Ở dưới lòng biển một con sóng thần từ từ dâng lên như là Đức và anh Tĩnh đã nhìn thấy. Ngọn đèn ở trên ngọn hải đăng càng cháy rực, tiếng kêu thê thiết mà Lộc nghe thấy lại càng rõ gần hơn. Con sóng tiến lại ầm ầm vào bờ cát, mang theo những quả trứng trùng ở trong gió, chứ đừng đầy oán hận, nỗi đau của một vết thương sắp lành lại bị cứa ra. Nó đến rồi hay sao đó? Thiên run lẩy bẩy nói với Lâm đang đứng chân chân ở bên cạnh. Hai người đã quan sát mọi thứ qua cửa sổ của một hộ dân. Phải sử dụng thêm ống nhòm. Họ chỉ nhìn thấy một cơn sóng lớn ập đến, chứ không thấy rõ gì ở bên trong. Thế rồi đột ngột Lộc nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bảo hộ ở bên ngoài, ném ra phía ngoài bên cạnh rồi ngồi vào trong vòng tròn đã vẽ ở chính giữa. Cái gì thế hả? Anh ta điên rồi sao? Thiên liền rít lên. Cởi ra sẽ nhiễm trùng độc đó. Anh ta định làm cái gì thế không biết. Mặc cho Thiên và Lâm đang hết sức lo lắng ở căn nhà phía sau, Lộc vẫn điềm tĩnh chút bỏ từng lớp quần áo trên người. Gió đang thổi mạnh, chắc hẳn làn da con người sẽ khó lòng chịu nổi sự buốt rát. Thế nhưng Lộc vẫn cởi trần để lộ ra cơ thể gầy gò, nhưng vẫn rắn chắc, từng múi cơ nổi lên. Lộc yên lặng ngồi vào giữa vòng tròn trên cát, đối mặt với con quỷ của thiên nhiên đang tiến tới. Anh hít thở sâu, dần dần để tâm của mình tĩnh lại trước cơn gió vần vũ ở ngoài kia. Anh biết nếu mà bắt đầu trực diện với tinh linh mang năng lượng lớn như vậy, linh hồn của anh sẽ cũng bị xé ra làm trăm mảnh. Thế nhưng cái cốt của đạo giáo là đạo bắt chước tự nhiên, con người phải hòa mình vào thiên nhiên mới có thể khắc chế được bản chất của nó. Lộc không sợ những con trùng len lỏi vào máu của mình, suy cho cùng đó cũng chỉ là những niềm oán hận, sẽ dễ tan biến nếu gặp được sự thiện lương. Mọi người đều bàng hoàng như lần Lộc làm trận địa phép để xua đuổi quỷ bắt hồn. Anh đều có vẻ bình tĩnh như không có gì trước những nguy hiểm. Lâm đã từng chứng kiến cho nên đành kiên nhẫn đứng nhìn Lộc tự xử lý mọi việc. Sợ anh chỉ biết đợi chỉ thị của Lộc. Con quỷ đã tiến rất gần vào bờ cát, Lộc vẫn chưa có phản ứng gì. Gió đang thổi tung mái tóc lòa xòa của Lộc, cát và lá cây khô bay khắp nơi. Sau cùng Lộc mới mở mắt, khoát tay phải lên bằng một động tác dứt khoát. Có dấu hiệu rồi, Lâm nói, và ngay lập tức chạy ra ngoài sân. Một quả pháo sáng lên lần thứ hai, toàn bộ người dân hòn đảo bắt đầu hành động. Tại các tụ điểm trên hòn đảo, người dân đốt lửa lên, làm những đường đất đã đào từ trước chứa đầy những chất dẫn cháy, bền cháy lên vừng vừng. Dần dần các đường nét lan nhanh ra như là gió. Lá bùa lớn nhất của hòn đảo đã thành hình, toàn bộ 1/3 hòn đảo sáng rực lên như một ngọn lửa khổng lồ. Hôm nay tất cả mọi người đều đánh cược vào lá bùa đất này. Lá bùa có chữ An được viết ở chính giữa, nhằm xoa dịu nỗi khổ hận trong lòng của con quỷ, cộng thêm những nét vẽ rắn chắc, vùng vắn và biểu tượng trấn áp để giảm đi ma lực của nó. Con quỷ biển đang trên đà tiến vào hòn đảo, nhìn thấy biển lửa trước mặt thì bỗng khựng lại. Nó liền gào thét lên làm tăng sức gió. Lộc phải lao đào trụ ở dưới cát, một tay giơ lên che mặt. Con quỷ không dám tiến nữa, lá bùa lửa đã làm cho nó sợ hãi. Thế nhưng nỗi tức giận vẫn chưa hề nguôi. Lúc này Lộc mới đứng dậy, nhìn những món đồ trước mặt đã được sắp sẵn: thuyền giấy, lưới cá, móc câu, cùng hàng chục món đồ mã, nhất là hai hình cá voi lớn đã được sơn đặt ở trên đất liền mang vào. Lộc nhón một chiếc hỏa bùa ném vào giữa những món đồ đó, lửa bén giấy cũng dần cháy lên. Xong việc, Lộc quỳ rạp và cúi xuống, trong miệng lẩm bẩm những câu chú để kêu gọi các bậc thiên tôn xót thương giúp cho anh chấn giữ được vùng đất này. Những thứ đồ mã này anh muốn đốt nên là tặng những món quà xoa dịu, đốt thuyền đốt lưới để gửi lời xin lỗi thay cho người dân của hòn đảo Thổ Bình, hứa hẹn sẽ không bao giờ động tới loài cá voi đầy tình nghĩa ngoài biển khơi nữa. Lộc không muốn tác động nhiều tới quá trình chấn giữ, anh chỉ đang khỏa lấp những sai sót trong quá khứ để mọi chuyện trở về trạng thái cân bằng theo đúng quan niệm của đạo giáo: vật hễ bớt đi thì nó thêm, thêm thì nó bớt. Vì thế chỉ cần sửa lại những lỗi sai thì trời đất sẽ dung hòa. Gió đã lặng đi đôi chút, tiếng kêu gào của con quỷ biển cũng im ắng. Những người ở trong khu nhà dân phía sau căng thẳng quan sát, nhìn đống lửa đốt đồ mã đang dần lụi tàn đi, ngạc nhiên thấy con sóng lớn đang khựng lại chứ chưa đổ ập xuống. Lộc khẽ mở mắt, hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết. Thế nhưng không, sau quãng thời gian ngắn ngủi tĩnh lặng ấy, con quỷ biển lại hướng mặt lên trời, gào lên một tiếng thật lớn, nghe như tiếng cá voi gọi bầy dưới sâu thẳm đại dương. Con sóng đổ ầm vào hòn đảo rồi tắt đống lửa ở trước mặt của Lộc, cuốn anh ra khỏi vòng tròn cát đã tạo, xóa mờ đi mọi dấu vết. Trận chiến với biển cả thật là khó khăn. Thiên ở trong nhà thét lên gọi Lộc đầy lo lắng. Cô hiểu cách thứ nhất không có hiệu quả, vì thế họ phải triển khai cách thứ hai. Cô và Lâm thiết chặt bộ đồ bảo hộ thêm vào người. Cổng Sơn và một vài người nữa mở cửa nhà tiến ra ngoài. Họ chạy về phía bãi biển, đứng sau những lá cờ sắt lớn. Lộc loạng choạng đứng dậy, người ướt đẫm. Con quỷ vẫn đang chậm rãi tiến thẳng về phía anh. Gõ đi, Lộc liền hét lớn. Mọi người lấy những thanh sắt gõ vào những lá cờ kêu leng keng, tiếng va đập đình tài nhức óc vang lên làm cho quỷ quằn quại. Nó thổi gió vào những cây dừa gần đó khiến cho chúng đổ rạp. Này, ngươi làm cái gì thế hả? Hay là hóa kiếp đi? Lộc nói với con quỷ. Nó quay sang thét vào Lộc, cơ thể của anh đau rát. Dưới da Lộc cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xíu đang chảy trong máu của mình. Lồng ngực của anh đau nhói nhưng vẫn cố gắng lấy tôn chỉ của mình. Mọi thứ đã qua rồi, siêu thoát đi. Người dân đã nhận trừng phạt 10 năm, thế là đủ rồi đó, dừng lại đi. Con quỷ không nghe thấy mà càng trở nên điên loạn. Cánh tay dài lở lét của nó quét ngang qua bãi biển, cát tung mù mịt, mặt đất dường như chao đảo cả đi. Thế nhưng tiếng gõ cờ sắt đã làm cho nó đau đớn. Lộc đã từng nói phải lấy tính đối động, động đối tính. Cờ là thứ đón gió, nên nếu mà làm một pháp khí đón gió tính như là lá cờ sắt thì sẽ giảm đi được uy lực của con quỷ. Quỷ được tạo nên bởi sự oán hận, uy lực và mục đích nào đó, vì thế phải giải quyết và áp chế từng phần một của nó. Thấy thuyết phục không hiệu quả, Lộc đành phải thử cách cuối cùng, trận pháp tàng hòa đức ngũ hành. Anh quỳ xuống với tay ra phía sau, tháo một sợi dây được buộc ở đó. Một chiếc lưới được gói ở trên đột ngột bung xuống. Một chiếc lưới rất rộng và có gắn hàng chục lá bùa xanh đỏ vàng mà Lộc đã tỉ mỉ khâu từ những ngày trước. Đây là trận pháp cuối cùng mà anh đã dày công xây dựng và nghiên cứu từ những người thầy của mình. Trận pháp này có đủ những nguyên tố trong tự nhiên. Người thầy pháp phải nhầm đủ ngũ hành niệm, sắc thủy chú, sắc bút chú, sắc mặc chú, sắc nghiễm chú, sắc chỉ chú. Chú này dùng để tẩy uế những đồ vật dùng để họa bùa như là bút láng nghiên, nhưng khi khuếch tán cũng có thể chống tà ma rất mạnh. Cấu trúc động cơ của trận pháp này đã được xây dựng từ trên bờ biển từ ngày hôm qua, coi như bức tường cuối cùng để chống lại yêu quỷ. Giữa tấm lưới có khâu hình của đạo đức thiên tôn trên một tấm vải vàng. Bằng những tác động dứt khoát, Lộc đưa tay vuốt tấm lưới theo thứ tự ngang dọc chéo để cho các lá bùa có thể liên kết năng lượng lại với nhau. Sau cùng, Lộc đốt một lá bùa lên, lửa lan theo những sợi dây tầm xăng rồi cháy lan sang các lá bùa bên cạnh. Những lá bùa tỏa ra dạng năng lượng mỏng như một tấm khiên lớn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lộc đứng sau tấm lưới, hai tay dang rộng, miệng nhẩm những câu chú dài liên tục. Đạo xung, nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hệ tự vạn vật chi tông. Người ta bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo, đạo bắt chước tự nhiên, công bằng và chu đáo, vì thế mà mầu nhiệm. Lộc hét lên để uy niệm. Gió từ phía sau lưng của anh cũng thốc lên mạnh, cuốn thẳng về phía con quỷ. Cơn gió chặn đứng lấy luồng gió đậm từ phía con quỷ, nó thét lên đầy đau đớn. Gió cắt từng đường sắc ngọt vào da thịt của nó, xuyên qua mặt nước biển ở phía sau. Con quỷ loạng choạng chùn bước, cơn bão dần dịu đi, kích thước của nó cũng có phần thu nhỏ lại. Lộc thầm mừng rỡ. Hai luồng gió cứ như vậy vần vũ nhau trên bầu trời, tỏa ra những tia lửa sáng lóa. Những người thường chứng kiến cuộc giao tranh đó cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi mà Lộc cứ chân chân hướng về mặt biển đục ngầu để mà đấu lại thứ gì đó vô hình. Lộc khẽ nghe thấy tiếng gì đó lẫn trong gió đã yếu dần. Này này, mọi người có nghe thấy gì không? Lộc liền hét lớn. Tiếng gì cơ? Lâm đứng gần lá cờ đó đáp lời. Nghe đi, nhắm mắt lại và cảm nhận thử xem. Nghe lời, Lâm và Thiên cùng bình tĩnh nhắm mắt lại để cùng lắng nghe từng cơn gió đang thổi tới. Âm thanh từ từ truyền đến. Tôi có cảm thấy như có tiếng trái tim đang đập vậy. Lâm liền nói. Đúng rồi, Lộc liền cười. Chính là nó, tiếng trái tim oán hận của con quỷ đó. Chỉ cần tóm được trái tim đó thì sẽ thu phục được nó. Cái quái gì, tôi còn chẳng nhìn thấy phía trước ngoài sóng biển cả. Nó nằm ở trong sóng biển mà thôi, không nằm trong linh hồn con quỷ đang trú ẩn hòn đảo này. Lát nữa nhờ anh giữ chặt lấy tấm lưới này, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ bắt lấy trái tim của đó. Lộc vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ điều gì, nhưng vẫn cố gắng gật đầu. Cơ thể chân của Lộc vẫn xuất hiện khá nhiều vết xước bởi những lần va chạm với gió độc. Trong khuôn mặt của anh rất mệt mỏi, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như gương. Lộc gân mình lên để cố gắng niệm chú thật nhanh. Bóng dáng của con quỷ ngày càng thu nhỏ lại. Buông bỏ thù hận đi, con của người đã ra đi từ lâu rồi. Lộc liền nói. Bất chợt sau lời nói đó, con quỷ trở nên quằn quại hơn. Nó thét lên nhiều tiếng đình tài nhức óc. Thời càng nhiều đợt gió vào bên trong. Bóng dáng khổng lồ của nó lại xuất hiện, lấn át chút quyền uy ít ỏi mà Lộc vừa chiếm được. Lộc cố gắng giữ tấm lưới chắc để đảm bảo tấm khiên bùa. Tuy nhiên sau mỗi tiếng thét, những cơn gió sắc như dao cạo lại dội vào, cánh tay của Lộc té máu tươi. Lộc! Lâm liệt thét lên hoảng hốt, Lộc suýt nước khuỵu xuống, tấm lưới bị căng ra như sắp rách. những mối nối dần trở nên lỏng lẻo khó chống đỡ hơn. Lộc gượng dậy cố dùng tay để chấn giữ, máu mũi từ miệng của anh chảy ra. Con quỷ vẫn bước chân lên bờ cát. Với sức mạnh ngày càng tăng này, một cơn bão khủng khiếp sẽ hình thành trên hòn đảo và bệnh dịch sẽ nhấn chìm nơi này. Gió rít mạnh, tấm lưới rách tung, Lộc bay về phía sau. Thiên hốt hoảng, cách cuối cùng Lộc thực hiện đã không thành công. Nỗi tuyệt vọng xâm chiếm những người đứng trên bãi biển, chỉ ít phút nữa thôi con quỷ sẽ bước về phía họ, sẽ tàn linh hồn họ hoặc nhìm họ vào trong lời nguyền chết chóc. Đúng lúc đó, năm bóng dáng liêu xiêu từ trên con đường làng bước tới, đó là Đức, Anh Tĩnh, được dìu bởi ba người khỏe mạnh. Một tia sáng lớn từ phía sau lưng của họ xuất hiện, lao thẳng về phía con quỷ biển khổng lồ. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dường như chao đảo. Mọi người đã ngã lăn xuống đất, gió dường như đã lặng đi trong vài giây. Chỉ có Đức và Anh Tĩnh nhìn rõ chuyện gì đang xảy đến. Đống sáng linh tinh thuần khiết mà họ đã từng bắt gặp trước đó đã lao thẳng về phía con quỷ chặn đứng nó lại. Đống sáng đó lớn lên, hiện nguyên hình là một con cá voi khá lớn, quẫy đuôi trên nền trời. Một người đã dẫn nó tới tìm Đức trong lúc nguy cấp nhất, người đàn ông mà anh kính trọng nhất, người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, linh hồn của bố anh. Tiếng gầm lớn của con cá voi vang vọng khắp cả bầu trời, gió dần dịu đi. Tình linh thuần khiết đang càn người mẹ của mình lại. Đống sáng của nó dần tắt đi, dần như hòa làm một với linh hồn con quỷ biển. Đây là cuộc trùng phùng sau 30 năm trời. Hình dáng của con quỷ cũng đang dần trở lại kích thước bình thường, nhưng cơn bão vẫn chưa tan biến. Trong lòng của mọi người mừng rỡ, cảm thấy chiến thắng đang đến rất gần. Chỉ cần con quỷ biển buông bỏ hận thù trở về với đại dương, siêu thoát khỏi thế giới này, là cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Nhưng những tưởng con cá voi mẹ được gặp lại con của mình sẽ yên lòng phần nào, thế nhưng bất ngờ nó lại chợt gào thét. Lòng thương con đã biến thành thêm nỗi thù hận. Gió lại nổi lên, một cơn sóng lớn từ phía xa đang hình thành. Ngọn sóng dâng cao phải đến 4 mét. Nếu nó ập vào hòn đảo thì sẽ trở thành thảm họa tự nhiên khủng khiếp. Chạy đi, chạy ngay đi! Những người dân còn trụ lại trên bãi biển hốt hoảng, Thiên và Lâm vẫn đứng chết chân. Lộc đã ngất đi từ lúc tấm lưới bị xé rách. Tốn quá nhiều năng lượng cho nên máu đã chảy hết ra từ mũi và tai của anh. Lâm đã kéo anh vào phía sau một lá cờ sắt, giờ không còn ai có thể cứu họ. Tinh linh thuần khiết đang cố gắng cản lại bước chân của người mẹ, nhưng chẳng mấy chốc mà ngọn sóng kia đã cuốn phăng hòn đảo. Tiếng động vang lớn dần lên trong gió. Em có nghe thấy gì không hả Thiên? Lâm liền hỏi. Trái tim nó ở đâu? Thiên trả lời. Lâm căng mắt nhìn về phía trước, nhìn kỹ từng bức tường sóng đang cuộn dần tới. Anh phát hiện ra một ánh sáng đỏ le lói đang chớp tắt trong màn nước biển. Trái tim kia kìa! Lâm liền hét. Tinh linh thuần khiết đang dần yếu đi, bước chân của con quỷ ngày càng mạnh mẽ hơn. Lộc bảo anh ấy phải tóm được trái tim của nó, nhưng mà bây giờ Lộc bất tỉnh rồi, giờ cần có một người. Lâm cau mày suy nghĩ, trong tim hoảng loạn vì tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không kịp sám hối, chỉ có sơn tinh mới có thể thắng được thủy tinh, chỉ có thổ mới khắc chế được thủy, chỉ có thể lấy thủy mà làm mộc lớn mạnh. Mỗi ông trời mới có thể giúp chúng ta được mà thôi. Bất chợt trong lúc này, lời nói năm xưa của ông cụ Chân lại vang lên trong tâm trí của Lâm. Chỉ có thổ mới khắc chế được thủy, chỉ có lấy thủy mới làm mộc lớn mạnh. Mộc lớn mạnh. Lầm lầm bầm. Anh nói gì thế? Sao lại nhắc lại lời của ông cụ? Giờ chúng ta làm gì đây? Làm gì bây giờ hả Lâm? Thiên hoảng loạn. Biển đã cuốn vào bờ cát bao nhiêu năm nay, nhưng mà cũng đâu có mài mòn được tất cả. Lâm mỉm cười, mắt đã dại đi. Anh quay sang ôm chặt lấy Thiên. Chạy đi thôi, sóng sắp vào rồi đó. Khắp nơi vang lên tiếng thét hoảng loạn. Nếu như đây là số phận thì ngày hôm nay em sẽ chết cùng anh. Thiên cũng ôm chặt lấy Lâm, khẽ nhắm mắt. Những dòng nước mắt khẽ tuôn trên má của hai người. Tiếng nói của cô mà dần trong tiếng sóng ầm ầm. Anh yêu em, rất yêu em. Lâm thì thầm vào tay của Thiên. Lòng của Thiên lặng đi, trái tim của cô thắt lại. Thế rồi bỗng nhiên Lâm buông Thiên ra, chạy về phía bờ cát. Đưa tất cả mọi người đi đi. Lâm thét lên với những thanh niên của hòn đảo đang đứng gần đó. Lâm, quay lại, anh định làm gì vậy? Thiên hét đến là cả giọng, dựng bước chạy theo anh thì bị một người bạn cũ của Lâm trong làng giữ chặt lại. Đi thôi, sóng sắp vào rồi đó. Người bạn nói với Thiên, không, tôi phải đợi anh Lâm, anh Lâm. Thiên gào theo bóng dáng của người mình yêu. Lâm quỳ xuống thọc tay sâu xuống cát, nhanh chóng xoa cát khắp người vào mặt. Thế rồi anh nhìn thẳng về phía trước, hít thở sâu. Lâm chạy thẳng một mạch lại gần con quỷ, sát vùng nước biển. Anh lao vào ngọn sóng đúng lúc nó đang dần ập vào. Thiên ở phía sau không ngừng gào thét. Người bạn của Lâm vẫn đang ôm chặt Thiên không cho cô lao ra ngoài. Lâm vươn hai bàn tay, dùng đôi chân rắn chắc của mình nhảy lên tóm lấy thứ màu đỏ đang ẩn sau màn nước. Nước ọc vào mũi và mồm của anh. Nước lúc đó đang chạy dần đi ở phía xa, ngoái lại nhìn cũng chỉ kịp nhìn thấy con quỷ quằn quại đau đớn và ngã xuống bờ biển. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng của tinh linh thuần khiết đã biến mất. Con sóng thần cũng thấp xuống và chỉ đổ ập vào 1/2 bãi biển. Đáng ngạc nhiên là không còn thiệt hại nào quá lớn xảy đến. Gió dần lặng đi, mọi người đã tìm được nơi trú ẩn. Hơn một tiếng sau, cơn bão tan, mây mù che phủ hòn đảo cũng tàn ra để lộ ánh nắng mặt trời le lói. Người dân ùa ra ngoài bờ Tây để xem những gì còn sót lại. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, có vẻ như lời nguyền ám ảnh của hòn đảo này đã thực sự tan biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện này.